Đế quốc bại gia tử. Chương 812, lặng lẽ đợi nửa đêm. Góc truyện audio.com. Chấm, thái tử điện hạ, Cống Tu bận bịu nói, ngài bản thân không màng danh lợi, có lẽ không quan tâm thái tử này vị, nhưng chữ quân chính là nền tảng lập quốc, như lúc này lại còn thay đổi, quốc gia kia tất nhiên sẽ hơn nữa hỗn loạn. Vì Yến quốc, xin thái tử điện hạ nghĩ lại à, mời thái tử điện hạ nghĩ lại à. Sau đó đám người vậy tất cả khom người bái mời. Ở chỗ này đều là Mộ Dung Chiêu dòng chánh, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Nếu như Mộ Dung Chiêu bị phế trừ, những hoàng tử khác lên chức, bọn họ cũng không tốt gì. Đây chính là chính trị, hoặc giả nói là nhân tâm. Nói đúng đường đường chính chính. Cái gì vì quốc gia? Thật ra thì chính là vì mình. Mộ Dung Chiêu làm sao thử không rõ ràng một điểm này. Hắn nhàn nhạt nói, hoàng huynh trưởng là vì sao tâm tư? Bổn cung một mực rõ ràng. Như ta bây giờ đi về, sẽ là hậu quả gì? Vì chữ quân vị, lẫn nhau tranh chấp, nguyên bản hỗn loạn triều đình, nguyên bản hỗn loạn quốc gia, sẽ vì vậy mà càng thêm hỗn loạn. Đây là cái gì hậu quả? Các người nghĩ tới sao? Mộ Dung Chiêu phen này chất vấn, để cho mấy người nhất thời không nói ra lời. Cống Tu do dự nói, có thể Vương Khang thế tới hung hung, cái này Đại Tân Thành cũng không nhiều ít binh mã. Sợ là, Đại Tân Thành là Yến quốc môn hộ, ý nghĩa trọng đại. Vương Khang có thể hay không bắt lại cái này đệ nhất thành, đối với sau đó có ý nghĩa trọng đại. Mộ Dung Chiêu trầm giọng nói, như hắn tùy tiện công, vậy kinh sau đem thế như trẻ tre, không thể ngăn cản, như lâu công không được, ắt sẽ tăng sĩ khí quân ta, mà hắn chỉ có thể không nhanh mà chấm dứt. Cho nên bổn cung muốn ở chỗ này, tử thủ, người chờ có thể rõ ràng. Nghe được này, mấy người nhìn nhau, vậy không nói nữa có thể nói. Ở Triệu quốc, đó là nước khác chi địa, nơi này chính là Yến quốc. Bổn cung cũng không tin, hắn Vương Khang còn có thể thắng. Mộ Dung Chiêu sắc mặt lạnh lùng, đốc thúc toàn quân chuẩn bị chiến đấu tử thủ, chờ Vương Khang đến. Nhưng cho đến mặt trời lặn tây núi, sắc trời đã tối, vậy không có thấy Vương Khang đại quân đến. Ở thời gian này, Mộ Dung Chiêu vẫn luôn ở tường thành, không rời đi nửa bước. Hủ, quảng cáo. Hủ, ban đêm phong hàn, thổi Mộ Dung Chiêu ho khan không ngừng. Ở mọi người bên cạnh cũng đều không nhìn nổi. Thái tử điện hạ, có lẽ Vương Khang chỉ là hư hoảng một súng. Theo lý thuyết sớm hẳn là đến. Bây giờ còn chưa gặp cái bóng người. Đúng vậy, ngài mau đi nghỉ ngơi một chút đi. Nơi này có ta nhìn chằm chằm. Người nói chuyện là một cái đại hán trung niên. Người này cũng là một thành viên đại tướng tên là Ô Nói. Chủ yếu phụ trách phòng thủ thành công việc. Lại đợi một chút, Mộ Dung Chiêu trầm giọng nói. Chấm, Vương Khang người này quỷ kế đa đoan. Sở trường hư hư thật thật. Cái này sắc trời đã tối, ở giữa đêm công thành lại là bất lợi. Cho dù muốn công thành, chắc cũng là ngày mai. Ngàn vạn lần không thể khinh thường. Nhất định phải làm tốt 10 phần chuẩn bị. Mộ Dung Chiêu nhưng cũng không dám buông lỏng phân nửa. Hắn lại phân phó nói, phải làm cho tốt kiên thủ chuẩn bị. Dầu lửa, đá lớn, gỗ lớn cùng những thứ này đều phải hơn chuẩn bị. Ngài yên tâm đi, đã trinh tập dân trong thành, một mực ở gấp rút vận chuyển. Vương Khang dĩ nhiên sẽ không bỏ rơi công thành. Trên thực tế hắn đã đến Đại Tân Thành, hơn nữa ngay tại năm dặm ra, chẳng qua là ở chờ. Đến khi nửa đêm, ở giữa đêm công thành quả thật bất lợi, nhưng cũng phải phân tình huống gì. Thiên La người đã phái chú liền đi vào, ở giữa đêm hành động, mới nhất là thích hợp. Đến lúc đó trong thành dậy loạn, nhân cơ hội một lần hành động công thành, màn đêm thành tốt nhất ngụy trang, nhân viên phân tán, cũng không có bị phát hiện. Vương Khang liền ở trong đó một nơi bị gió sườn núi bọc áo lông đang chợp mắt. Trước kia ở trong nhà lúc đó, hắn đều là kim ngọc mềm giường. Mới ra lúc tới vậy rất không quen, nhưng hiện tại đã thành thói quen. Bỏ mặc ở thời gian lúc nào, địa phương nào, cũng có thể híp. Đây là hành quân bên trong cần thiết, như vậy mới có thể dưỡng túc tinh thần. Đại tướng quân, đây là một đạo nhẹ giọng ở vang lên bên tai. Vương Khang mở mắt ra, người này trước mặt chính là Xích Hậu thống lĩnh Hồng Vũ. Như thế nào, có tin tức không? Hồng Vũ kêu, chúng ta Tú Y Doanh huynh đệ đưa về tới tin tức. Đã có liên lạc Đại Tân Thành cất giấu Thiên La đám người. Giữ ngài phân phó, sẽ chọn ở nửa đêm lúc đó. Bắt đầu hành động, được, để cho mọi người đều bắt đầu nghỉ ngơi. Đến thời gian, chúng ta lên đường. Bên này một phiến yên lặng, mà ở Đại Tân Thành nhưng là khác một phen cảnh tượng. Dù là đến hiện ở nơi này thời gian, vẫn là có rất nhiều người đang bận rộn, bận bịu chuẩn bị thủ thành vật liệu, bị Vương Khang liền trước đánh bại. Mộ Dung Chiêu có thể là không dám buông lỏng, đã làm xong lâu dài kiên thủ chuẩn bị, chỉ cần coi giữ cái này đệ nhất thành. Vương Khang lâu công không được, cũng chỉ có thể là áo não trở về, vì vậy phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị. Dùng sức, chú ý, ở dưới thành tường, có người mang một tảng đá lớn, theo nấc thang đưa lên tường thành. Đây là điều động dân trong thành người dân, binh lực không đủ, chỉ là có thể như vậy. Ai, người nói thật tốt, làm sao thành như vậy? Không phải chúng ta Yến quốc đánh Triệu quốc sao? Hiện tại làm sao phản? Người còn không biết sao? Tấn công Triệu quốc thất bại. 400.000 đại quân, toàn quân chết hết, ta nghe nói, chỉ là không nghĩ tới. Sớm biết là như vậy, ban đầu vậy chỉ quân đội đánh tới, vậy chạy tới chỗ khác. Hai người trò chuyện với nhau, ai huynh đệ, xem ngươi rất gầy yếu, khí lực này nhưng mà không nhỏ. Tạm được đi, bị gọi là một người thanh niên người, gương mặt văn chất lịch sự. Có dũng khí thư sinh khí. Hắn thuận miệng đáp lời. Ánh mắt nhưng là đang thỉnh thoảng nhìn những địa phương khác. Thỉnh thoảng thoáng qua lau một cái ai cũng không chú ý tới lãnh mang. Nếu như Vương Khang ở chỗ này, liền có thể nhận ra. Hắn chính là Trời La thủ lãnh. Thanh y thư sinh Viên Duyên. Lần này, do hắn dẫn Thiên La bộ chúng. Dựa theo Vương Khang mệnh lệnh, mai phục ở Đại Tân Thành. Chờ thời khắc này hành động, như hắn như vậy trà trộn ở chỗ này bộ chúng rất nhiều. Quảng cáo, đều ở đây xác định trước thí sinh, rồi sau đó giết chết. Khang thiếu gia, đã thời gian rất lâu không thấy qua. Viên Duyên rất rõ ràng. Lần này Khang thiếu gia giao phó nhiệm vụ, không chỉ là cần bọn họ. Cũng là một lần khảo sát, kiểm nghiệm bọn họ năng lực, cho nên lần này nhất định phải làm xong. Cũng lúc này, xem ra Vương Khang là không tới. Thái tử điện hạ hay là đi nghỉ ngơi đi. Được rồi, Mộ Dung Chiêu gật đầu một cái. Cùng đến bây giờ còn không gặp tung tích. Tối nay hẳn là không sao. Hụ, Mộ Dung Chiêu ho khan mấy câu. Hắn vậy quả thật cần nghỉ ngơi. Đều có chút không đỡ nổi. Nghe được cái này tiếng, Viên Duyên nhất thời ngẩn ra. Thái tử điện hạ, hắn tới Đại Tân Thành cũng không cái gì cũng không biết. Vị này chính là Yến quốc thái tử. Nếu như giết hắn, vậy khẳng định sẽ tạo thành đại loạn. Hắn liếc một mắt, chỉ gặp Mộ Dung Chiêu bị chúng tinh cùng nguyệt bảo hộ ở giữa. Có nhiều tên hộ vệ, không có nắm chắc. Viên Duyên chỉ là liếc một mắt, liền đè xuống tâm tư. Sát thủ, có sát thủ quy tắc, như không có phải giết chắc chắn, tuyệt đối sẽ không ra tay. Như vậy sẽ bứt dây động rừng. Nếu như lỡ Khang thiếu ra việc lớn, coi như lỗi lớn, tới, thả nơi này. Trên tường thành có người dẫn lĩnh cầm đưa lên vật liệu.